Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 68, thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng để cho Thạch Đầu mang theo Viêm Hổ bọn họ đi nghỉ ngơi trước, đi chỗ cách nơi này rất xa, hơn nữa còn để cho hắn mang theo Nữ Hoa đi trước. Điều này làm cho Nữ Hoa rất tò mò, dù sao nàng cũng rất muốn biết Hoàng muốn cùng các ca ca này làm chuyện gì. Chờ cho đến khi họ đi xa, Hoàng để Lâm Triệu tập hơn 100 người này tập hợp lại. Chờ bọn họ tập hợp lại, Hoàng đứng ở giữa bọn họ, để cho bọn họ tạm thời xây dựng một cái gò đất. Chuẩn bị nói chuyện, ta biết, Vu lão bảo các ngươi theo ta, trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, cũng đối với ta rất không phục. Những người dưới đây cũng bắt đầu ríu rít. Nhị Hà đứng lên, thiếu tộc trưởng, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng đã nói thẳng, thực lực hiện tại của chúng ta đã sắp tiến hành tẩy lễ lần thứ hai, mà ngươi thì không phải, ngươi bây giờ mới khoảng 7 tuổi, tuy Vu lão nói ngươi thực lực cường đại, hơn nữa tu luyện rất là cố gắng, nhưng tất cả chúng ta đều là thiên tài được lựa chọn từ Hữu Xào bộ lạc. Chúng ta không phục, tại sao chúng ta phải trở thành tùy tùng của ngươi? Tại sao? Hoàng nghe Nhị Hà nói xong, cũng cẩn thận nhìn hắn, nhìn con trai ruột của Hà khi còn bé đặc biệt chiếu cố hắn. Vu lão cùng Sâm đều cố ý dặn dò hắn, phải chiếu cố hắn thật tốt, bởi Hà vì Sâm mất đi cánh tay, sau đó bởi vì thực lực tổn hại lớn, ngã xuống tại Bắc Cương. Vì vậy, hắn muốn mời người này. Lâm đã sớm nói cho hắn biết một số người thực lực cường đại trong những người này, dù sao Lâm khi còn bé là cùng bọn họ tu luyện, đối với bọn họ cũng tương đối quen thuộc. Nhị Hà ca, ngươi đang nói cái gì, còn không xin lỗi thiếu tộc trưởng. Lâm có chút nóng nảy, hắn biết thực lực của Hoang. Hiện tại đã có thập nhất giao lực rồi, sợ Hoang tức giận đánh Nhị Hà, ca, không sao đâu, hãy để hắn nói, còn có các ngươi, còn có ai không phục đều đứng ra đi. Ta cũng sẽ cho các ngươi thấy lý do tại sao ngươi sẽ là tùy tùng theo ta. Để ta sử dụng sức mạnh để nói chuyện với ngươi, bởi vì ngươi yếu chỉ có thể là tùy tùng của ta. Chấm, Hoàng Bình nói ra những lời này, Lâm cũng bị biểu tình Hoang dọa sợ. Thực lực của hắn và Thạch Đầu cũng có chút tăng trưởng, hắn đã có hơn 800 mã lực, Thạch Đầu càng sắp có giao lực. Hai người hợp lực đều bị Hoang đùa giỡn, tuy rằng bọn họ nhiều người, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn a, hắn từ từ rời khỏi đám đông. Mọi người bị những lời kiêu ngạo chọc giận, đều là thiên tài, làm sao có thể thừa nhận thực lực của mình không bằng người. Vì vậy, hơn một nửa đứng lên, còn lại trầm mặc xuống, đồng loạt theo Lâm lui xuống. Tốt đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi kiến thức thực lực của ta một chút. Nói sau đó liền đánh tới họ, quả nhiên, bọn Nhị Hà bị chọc giận, bọn họ vốn tưởng rằng Hoang muốn cùng bọn họ một chọi một, nhưng Hoang dĩ nhiên nghĩ chính là một đánh toàn bộ. Họ nghĩ rằng Hoang là quá kiêu căng, nhưng bọn họ cũng sẽ không khách khí, nếu ngươi coi thường chúng ta như vậy, vậy thì đừng trách bọn ta vô nghĩa. Một bộ niết nương rời khỏi nhìn bọn họ chiến đấu, trên mặt cũng lộ ra kích động. Lâm đệ, ngươi nói thiếu tộc trưởng sẽ bị bọn họ đánh thành bộ dạng gì, có thể phá tướng hay không a? Thiếu tộc trưởng lại xem thường bọn họ như vậy. Thạch Hâm Nhi từ Thạch Hồ cũng không muốn nhìn chiến đấu không thú vị như vậy, dù sao cho dù Hoang cường đại cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, kiêu lớn như vậy, nhất định sẽ thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm nhìn Thạch Hâm một cái, bất đắc dĩ nói với hắn một câu. Ngươi nhìn một chút liền biết, Thạch Hâm chuẩn bị quay đầu nhìn một chút nhưng nhìn thấy đồng bạn của hắn đều là bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, cũng tò mò trực tiếp quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt ngây dại, nói. Cái này, làm sao có thể được? Thì ra lúc hắn nói một câu đó, cũng đã có mười mấy người ngã xuống. Hơn nữa Hoàng dĩ nhiên không phòng ngự, cho dù có người công kích hắn cũng chỉ là hồi một quyền. Mà chính là một quyền như vậy, những người này liền trở nên biểu tình dữ tợn. Đây là giả đi, mọi người vây công Hoàng cũng dừng lại, có chút sợ hãi nhìn người ngã xuống, nhìn bộ dáng Hoàng còn muốn công tới, đồng loạt lui một bước. Lâm nhìn hỏa hầu đã gần rồi, vội vàng bảo Hoàng dừng tay. Hoàng còn không dừng lại, ngươi xem đem bọn họ đánh thành cái gì. Hóa ra, người bị sa ngã có một người cuộn tròn, giống như bị đánh hỏng. Những người còn lại đều nằm trên mặt đất không đứng dậy được, bị một quyền Hoàng đánh sợ, điều này cũng quá đau đớn. Thật sự là muốn chết, hắn không có việc gì, chỉ là bị ta đánh vào bụng mà thôi, có thể có vấn đề gì lớn. Nói xong liền đi tới, đá đá người kia, này, có đau như vậy không? Còn không mau đứng lên, người kia đứng dậy với đau đớn. Thiếu tộc trưởng, dùng lực mạnh như vậy sao? Ta suýt bị đánh phun sạch, thì ra đây là Nhị Hà kẻ kiêu ngạo nhất, lại có người đặc thù chiếu cố Nhị Hà. À, ai bảo ngươi nói chuyện lớn nhất đây? Nhị Hà bị Hoang làm sặc đến không nói nên lời, chỉ ôm bụng. Lâm thấy nhanh chóng đỡ hắn, dù sao khi còn bé Nhị Hà đối với hắn thập phần chiếu cố. Lâm cũng là đối với Hoang phẫn nộ mà nhìn, Hoàng, ngươi sao có thể đối với nhị hà ca như vậy, ngươi quên hà thúc làm sao đối với ngươi à? Nghe được những lời này trên mặt nhị hà cũng thay đổi bộ dạng, thì ra trên đường bọn họ tới, thiết tháp đuổi theo bọn họ, nói cho bọn họ một chút chuyện, nhị hà cũng biết phụ thân hắn đã chết. Vì vậy, nghe Lâm nói như vậy cũng buồn. Hoàng nhận thấy biểu hiện của hắn, cũng hiểu rằng hắn nghĩ về hà thúc. Đủ rồi, Lâm, hiện tại không phải lúc nói chuyện giao tình, vấn đề chính là hắn đối với ta không phục. Nhị Hà, nói cho ta biết bây giờ, phục hay không phục? Nhị Hà cúi đầu tuy rằng không phục nhưng Hoàng quả thật thực lực cường đại. Thiếu tộc trưởng, ta phục. Tốt, ngươi phục là được rồi, các ngươi phục không phục? Thiếu tộc trưởng, chúng ta phục. Dù sao nhìn thấy bộ dáng Nhị Hà đau đớn không muốn sống, bọn họ cũng sợ a. Thiếu tộc trưởng, ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Nhị Hà cũng đặt ra nghi vấn, hắn tự cho là không yếu hơn Hoàng bao nhiêu, vẫn rất không phục. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Hoang thực sự làm họ sợ hãi. Cũng không mạnh, mấy ngày trước vừa mới đạt tới thập nhất giao lực đi. Vẫn còn rất yếu, Hoang trang bức, nhưng hắn đang nói sự thật. Bọn họ nghị luận sôi nổi cũng là bị Hoang làm kinh đến, dù sao mạnh nhất trong bọn họ cũng chính là Nhị Hà, mới vừa mới đạt tới nhất giao lực có thể tham gia tẩy lễ lần thứ hai. Hoang làm gián đoạn cuộc thảo luận của họ. Được rồi, nếu các ngươi đã phục ta cũng nói thẳng, các ngươi làm tùy tùng theo ta kỳ thật cũng chính là vì tài nguyên của tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật cho các ngươi biết, bộ lạc trải qua đại chiến, tài nguyên không đủ, không thể cung cấp cho các ngươi tẩy lễ lần thứ hai, cũng chỉ có thể theo ta tiếp nhận tổ địa bồi dưỡng, các ngươi đi đến tổ địa, nếu làm ta mất mặt hắn là tấm gương của các ngươi. Nói xong, dùng ngón tay chỉ Nhị Hà, mọi người rụt cổ lại, dù sao nhìn bộ dáng vừa rồi của Nhị Hà, liền biết rất đau. Hiện tại các ngươi nguyện ý đi theo ta chưa? Mọi người hiểu rõ thực lực Hoang, cũng biết hiện trạng, cũng là đồng loạt lên tiếng. Nguyện ý, lớn một tiếng, ta không nghe thấy. Chúng ta nguyện ý, âm thanh chấn động đến nỗi lá cây ào ào rơi xuống, cách chương.